108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 371, sát tình, khóc chuyện audio.com, Vũ Tư U, Công Tôn Hoàng, Yên Ất Chân, Thang Liên Tâm sử xuất tinh lực muốn thoát khỏi đầu óc Phạm Sướng, nhưng này vô lượng Phật hiệu vô khổng bất nhập thân thể tế bào cũng bị đóng băng ở Tịch Không Đại Sư vừa nhìn những thứ này tinh tướng đã bị mệt không kịp nghĩ nhiều, lập tức sẽ phải nhảy vào ngũ long lưu ly đăng trong mơ tưởng. Vũ Tư U cắn răng, khó khăn dơ lên quý xương yêu liên, hành giả không chịu buông tha cho. Nguồn tại Yện Phao, VN, Võ Tổng, ngươi cần gì phải? Thủy Nguyệt Sư Thái than nhỏ, không cần lo cho các nàng. Mấy vị thiền sư đang muốn chạy ảo đi, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại trùm tới bọn hắn. Cái gì? Thần Tuệ Đại Sư sừng sốt vội vàng quơ đi ngăn chặn. Nhân sinh trên đời như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động liền không đả thương. Như tâm động liền người vọng động, đả thương kia thân đau kia cốt cho nên cảm nhận được thế gian nhiều loại thống khổ. Nhàn nhạt Phạm Sướng chậm rãi nói, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu kim sa, bàn tóc mây, sợi tóc vi cuốn, nét mặt khác thường thành kính. Cái trán có lưu ly màu vàng tinh phù, thiên cô tinh lỗ trí thâm, mấy vị thiền sư ngẩn ra. Thiên cô tinh lỗ trí thâm sâu khắp tại vạn Phật hướng trong tông, 3000 Phật hiệu đối với thiền tâm không có chút nào ảnh hưởng, làm tinh tướng chung duy nhất Phật tu tinh tướng, thiền tâm lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Thiên cô tinh, ngươi đây là vì sao? Thần Tuệ Đại Sư kính trọng hỏi. Ta hỏi các ngươi, tại sao phải như vậy chấp nhất cho hắn? Thiền tâm quay đầu nhìn lại Vũ Tư U, ở vạn Phật hướng tông nặng đè, các nàng đâu có nói xong ra chữ, nhưng là ánh mắt kiên định hiển nhiên trả lời hết thảy. Thiền tâm gật đầu sáng tỏ. Nếu là duyên, thiền tâm tự hoàn thành lần này duyên sao? Thiền tâm thở dài, thiên cô tinh chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến tinh tướng vũ nhục ta Phật thánh vật sao? Đừng tìm nàng nhiều lời, tinh tướng cũng là một trong lỗ mũi chút. A-la đà giận kim cương pháp tướng hiện không chút nghĩ ngợi lao đến. Đụng, thiền tâm một tay bắt được A-la đà quả đấm, ánh mắt vẫn thờ ơ, không thể nào. A-la đà nét mặt tái nhợt, một tay kia tiếp theo anh. Ở một quyền này đến, thiền tâm đã quyền trái phóng một quyền đánh trúng A-la-đà bụng, trong phút chốc A-la-đà mặt mày méo mó chỉ cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ điên đảo sai vị, vốn là tự miễn cưỡng hộ thể tinh lực tán loạn. Đắc tội đại sư, thiền tâm vừa nói xong, A-la-đà đã bị oanh phi trăm mét nghiễm nhiên bò không dậy nổi. Uống, những người khác không do dự, hạ một giây đồng hồ, hết thảy quá mức tới đây, pháp bảo thần thông, hoa cả mắt mặc dù bị Vũ Tư U các nàng chiến đấu đến sức cùng lực kiệt cường nỗ chi mạt, có thể cuối cùng này một viên đối với Phật môn thánh vật chấp nhất bộc phát ra khí thế vẫn biến sắc. A-di-đà Phật, thiền lòng đang cuồng phong loạn vũ trung song trường hợp lại, bình tĩnh, đi theo hai tay xuất hiện một thanh thiền trưởng. Lần này thiền, trưởng, toàn thân trong suốt ba sao lóe ra, chính là thiên cô tinh thiên mệnh tinh vũ khí. Phong Ma Nguyệt Nha Thiện, góc chuyện audio.com, cùng lúc đó thiên cô tinh tinh lân thú liên hoa khô khốc thú cũng trống rỗng xuất hiện cánh chim mở ra uyển như hoa sen làm đẹp chỉ một thoáng thiên cô tinh lỗ trí thầm ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có hung hãn cùng kinh khủng. Già Diệp ngươi đi đoạt lưu ly đăng, chúng ta cùng Thủy Nguyệt Sư Thái ngăn cản thiên cô tinh. Tịch Không Đại Sư quát lên, vốn là do dự Già Diệp thiền sư cùng Thủy Nguyệt Sư Thái nghe nói như thế cũng không xuất thủ không được. Đại sư cẩn thận, cái gì? Tịch Không Đại Sư mãnh liệt phun ra khẩu máu tươi, thiền tâm một trượng đem hắn đánh bay, nếu không phải thiền tâm vô tâm giết hắn, này một tờ cũng đủ đem cường nỗ chi mặt Tịch Không Đại Sư cho kích tễ liễu. Thiên cô tinh, đối với đại sư càn rỡ, Thủy Nguyệt Sư Thái tế ra pháp bảo của mình, từ hàng ngọc tịnh bình, ngàn vạn nặng hoa quang bắn ra hướng lên trời cô tinh trùm tới, cùng lúc đó, hai tay kết không sợ ấn liên tiếp khiến thần thông, đối mặt gần người vô địch tinh tướng, Thủy Nguyệt Sư Thái không dám chút nào lưu có thừa. Vô hư cảnh Thủy Nguyệt Đỗng Thiên, Thiên Vương Phong Ma Thiện Pháp, thiền tâm vừa quát Phong Ma Nguyệt Nha Thiện ở nàng song trường trung huy vũ, vẽ ra một mảnh ngân hà, hàn quang trận trận quét bắn ra. Kia ngàn vạn nặng hoa quang đều xé rách, Thủy Nguyệt Đỗng Thiên ảo cảnh đụng, phanh, nghiền nát thiền tâm vọt ra, đảo mắt đến rồi trước mặt Phong Ma Nguyệt Nha Thiện hướng Thủy Nguyệt Sư Thái đánh tới. Thủy Nguyệt Sư Thái bị thiền tâm trượng pháp làm cho liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Thiên cô tinh lỗ trí thâm, ngươi vì sao phải phản bội ta Phật? Ta Phật tùy tâm mà sinh, chỉ nguyện giải quyết xong nhân quả. Thiền tâm không đau khổ không vui. Cái gì, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đến từ nữ Lương Sơn cao cấp nhất Phật đem, nàng nói từng chữ bình tĩnh đến xuyên thấu lòng người. Ta là sát tình cách chương.